Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1508, Hiện Thế Chi Chiến. Hắc Bạch Cự Ảnh đứng ngạo nghễ trong thiên địa, uy áp kinh khủng giống như thể thực chất quét ngược ra, khiến cho vô số cường giả đều thất sắc, mặt mũi chấn động. Đạo Hắc Bạch Cự Ảnh này đúng chính là Ma Hà Vô Lượng Thân, pháp thân đứng thứ 8 ở trong số 99 danh hào pháp thân. Đây đúng chính là chi tôn pháp thân mạnh nhất của Ma Hà cổ tộc, đồng thời uy danh của nó cũng vang dội toàn bộ đại thiên thế giới này. Cũng chính bởi vì uy năng cường hãn của Ma Hà Vô Lượng Thân, cho nên khi đông đảo cường giả trông thấy Ma Hà Thiên lúc này lại ngừng luyện ra nó thì mới trở nên động dung như vậy. Điều này đã nói rõ, đối diện với mục trần từng bước ép sát tới thì vị tộc trưởng Ma Hà cổ tộc cũng đã bắt đầu thực sự nổi giận rồi. Hắc Bạch Cự Ảnh phun ra nuốt vào linh lực cũng đã tạo thành gió lốc khuấy động cả thiên địa giống như thể thần linh. Ma Hà Thiên thì đứng ở trên vai Hắc Bạch Cự Ảnh, ánh mắt đăm trầm xa xa tập trung vào ba đạo thân ảnh của mục trần. Sau đó một tay kết ấn, Hắc Bạch Cự Ảnh nhất thời há rộng miệng gầm thét về phía ba người mục trần. Ngay lập tức linh lực mênh mông cùng bạo hóa thành sóng âm như thực chất, quét ra với một tốc độ không cách nào tưởng tượng nổi, cuối cùng mang theo sức mạnh hủy diệt nặng nề đánh vào ba thân ảnh mục trần không kịp tránh né. Đối mặt với một kích cùng bạo tới như vậy, bản tôn mục trần cùng với hai hóa thân thể đều phải chấn động mạnh. Sóng âm đó cũng không chỉ có sát thương mặt ngoài, thậm chí còn có thể thông qua tai truyền vào trong cơ thể, xé rách huyết nhục và kinh mạch. Nhưng cũng may là tánh phẩm thân thể có lực phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa nhờ có bất hủ bản nguyên, cho nên huyết nhục của mục trần rất bền bỉ và tràn đầy sinh mệnh lực. Bởi vậy, khi huyết nhục bị xé rách thì cũng đã nhanh chóng được chữa trị. Nhưng mà dù như vậy thì mục trần cùng với hai đạo hóa thân vẫn đã bị sóng âm kỳ khủng đó đẩy lùi mấy văn trường. Đây chính là Ma Hà Vô Lượng Thân đại danh đỉnh đỉnh đấy sao? Ánh mắt mục trần ngưng trọng. Lần đầu giao thủ này, hắn đã lãnh giáo sự lợi hại của Ma Hà Vô Lượng Thân. Lúc trước, hắn dựa vào hai đạo hóa thân thì đã có thể đánh với Ma Hà Thiên bất phân cao thấp. Vậy mà khi Ma Hà Vô Lượng Thân vừa mới xuất hiện thì sức mạnh công kích của nó đã rất nhanh áp chế được cả hai đạo hóa thân. Ma Hà Thiên liền thừa thế không tha. Ma Hà Vô Lượng Thân hét ra một tiếng, cự quyền đưa ra hóa thành một đạo quyền quang hắc bạch cả vạn trượng, tự như thể hắc bạch lưu tinh giáng xuống từ bên trên bầu trời, hung hăng đánh về phía ba người mục trần, khiến cho ba người phải phân tán trở lui, toàn cái đã xuất hiện ở cách đó mấy trăm dặm. Thế nhưng mà khi thân hình vừa mới hiện ra thì ở trên đỉnh đầu ánh sáng hắc bạch đã lóe lên, sau đó chỉ thấy hắc bạch quyền quang đánh xuống giống như thể mưa xa, làm cho toàn bộ đại địa đều phải run rẩy. Mười mấy hơi thở sau đó, bụi mù tràn ngập, dãy núi ở bên trên mảnh đại địa lúc này đều đã bị san phẳng, lộ ra bên dưới đó từng cái hố to cả vạn trượng. Từ bên trong một cái hố sâu, thân ảnh mục trần chậm rãi bay lên. Lúc này quần áo ở trên người đã rách tả tơi, thân thể nhiều chỗ bị sụp đổ, hiển nhiên cũng đã bị không ít quyền quang chính diện đánh trúng. Hắc bạch hóa thân cũng xuất hiện ở bên cạnh, thân thể cũng sụp đổ giống như vậy, đồng thời lại đang có ánh sáng hắc bạch lóe lên ngăn cản thanh phẩm thân thể tự mình hồi phục. Lại còn muốn dựa vào thân thể chống chọi lại chi tôn pháp tướng mà ta đã chịu hồi ra hay sao? Nơi xa trên bầu trời, Ma Hà Thiên giọng nói trầm thấp, hơi mang theo một tia trầm trọng. Lúc trước khi chưa vận dụng chi tôn pháp tướng, công kích của hắn ta đúng là nhất thời đã không thể làm gì được mục trần. Nhưng mà hiện tại đã có chi tôn pháp tướng phụ trợ thì sức chiến đấu của hắn đã lại đạt tới một cấp độ cực kỳ kinh khủng. Cho dù có là thanh phẩm thân thể của mục trần thì cũng có một chút không thể nào chịu nổi. Thanh phẩm thân thể cho dù mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào hoàn toàn miễn dịch công kích toàn lực của một vị thanh phẩm trung kỳ được. Mục trần lại dám ỷ vào thanh phẩm thân thể để ngăn kháng công kích của Ma Hà Vô Lượng Thân. Đây thật sự đúng là có một chút không biết trời cao đất rộng. Chẳng qua là muốn thử một chút sự lợi hại của Ma Hà Vô Lượng Thân trong truyền thuyết mà thôi. Đối với sự trầm trọng của Ma Hà Thiên, mục trần lại không thèm để ý tới, cười một tiếng nói ra. Không phải Vạn Cổ Bất Hủ Thân đã nhận người là chủ rồi sao? Vì sao không chịu hồi nó ra? Chẳng lẽ người không cách nào không chế được nó hay sao? Ma Hà Thiên đưa mắt đánh giá mục trần, không hào ý nói ra. Nếu như mục trần không thể nắm giữ Vạn Cổ Bất Hủ Thân, vậy thì hắn ta lại đã có thêm một cái cớ để bắt mục trần phải bỏ lại Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Người cứ thử thì biết thôi. Hai mắt mục trần hiếp lại đánh giọng nói. Tất nhiên là phải thử rồi. Ma Hà Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên đã trở nên bén nhọn, hai tay cũng khép nhẹ, mà hai bàn tay khổng lồ của Ma Ha Vô Lượng Thân cũng đột nhiên khép lại, sau đó chậm lại kéo ra. Ánh sáng hắc bạch lóe lên giống như thể điện quang ở bên trong lòng bàn tay, một chuôi hắc bạch cự mâu trường ngàn trượng chậm rãi được ngưng luyện ở bên trong đó. Ma Ha Thiên Mâu. Ma Ha Thiên ánh mắt lạnh như băng quát to một tiếng, hắc bạch cự mâu liền phóng lên cao, xoạt một tiếng đã biến mất không thấy. Mà khi nó xuất hiện trở lại thì đã là ở bầu trời trên đỉnh đầu Mộc Trần, mang theo sự phá hủy không gì so sánh nổi từ trên trời giáng thẳng xuống. Đối mặt với đạo thế công này của Ma Ha Thiên, ngay cả Thanh Diên Tinh hay là Vũ Đầu Huyền thì cũng không nhìn được có một chút biến sắc. Thế công như vậy, cho dù là bọn họ thì cũng phải dốc sức để nghênh tiếp. Ma Ha Thiên này đã động sát ý rồi. Thái Minh Lão Tổ sắc mặt cũng nghiêm trọng, hướng về phía Lạc Ly ở bên cạnh vẫn đang chăm chú theo dõi cuộc chiến, nói ra: nếu như tiểu tình lang kia của ngươi không cách nào nắm giữ được vàng cổ bất đủ thân, như vậy một khi bị đánh trúng, cho dù hắn ta có được thánh phẩm thân thể thì chắc chắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Con người trong suốt như lưu ly của Lạc Ly ngưng mắt nhìn lên thân ảnh cao ráo quen thuộc. Sắc mặt của hắn ta lúc này tuy rằng ngưng trọng nhưng lại không hề có vẻ gì kinh hoàng, bởi thế cũng làm cho tâm trạng hơi căng thẳng của nàng thả lỏng ra một chút. Nhìn qua bộ dáng này thì Mục Trần chắc là đã có thủ đoạn. Dưới vô số ánh mắt ngưng trọng, hắc bạch cửa mâu gào thét lao xuống, sau vài hơi thở thì đã ở ngay phía trên đầu Mục Trần. Mà ngay thời điểm hai bên sắp va chạm thì hai mắt của Mục Trần lúc này lại đột nhiên hơi nhắm lại. Cùng lúc đó, một đạo kim quang cổ xưa từ bên trong cơ thể hắn ta liền tản mắt ra. Bên trong kim quang, một đạo thân ảnh ước chừng mấy trượng đã xuất hiện, sau đó vọt ra giơ lên nắm đấm cương rắn đối chọi với hắc bạch cửa mâu đang giáng xuống từ trên trời. Tiếng kim loại va chạm ngay lập tức vang dội cả thiên địa. Tất cả mọi người nhìn về nơi va chạm, tiếp sau đó con người chợt có rút lại, chỉ thấy ở bên dưới hắc bạch cửa mâu dường như đang có một thân ảnh lưu ly, so với hắc bạch cửa mâu thì lại chỉ bé như một con kiến. Chênh lệch hình thể mặc dù to lớn tới như vậy nhưng mà thân ảnh giống như con kiến đó lại không hề bị lay động chút nào, vẫn đang duy trì tư thế đánh quyền ra. Còn về phần hắc bạch cửa mâu thì lại có vết nứt từ mũi mâu nhanh chóng lan ra, rồi sau một thanh âm trầm muộn, hắc bạch cửa mâu theo đó đã nổ tung, hóa thành đốm sáng hắc bạch tiêu tán đầy trời. Ở bên dưới đốm sáng tung bay đầy trời đó, một quang ảnh ước chừng mấy trượng từ từ rơi xuống, trôi lơ lửng ở sau lưng Mục Trần. Quanh thân của nó có ánh sáng cổ xưa thần bí, khiến cho nó tản mát ra khí tức bất hủ. Toàn bộ thiên địa vào lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào thân ảnh thần bí kia, trong mắt tràn đầy sự nóng bỏng và ước ao. Lúc trước từ bên trong linh lực quang kính thì bọn họ cũng đã nhìn thấy rõ thân ảnh này, thế nhưng chỉ khi nó xuất hiện tận ngay dưới mắt thì bọn họ mới có thể cảm nhận được sự rung động rõ ràng đó, bởi vì đây chính là vạn cổ bất hủ thần trong truyền thuyết, một trong những chi tồn pháp thần cường đại nhất ở trên đại thiên thế giới này. Vô số cường giả âm thầm thở dài, trong lòng lại không biết nói sao cho phải. Đối mặt với chi tồn pháp thần giống như vạn cổ bất hủ thần thì bọn họ tự nhiên cũng thèm khát muốn chiếm nó làm của riêng, cho nên nếu như Mục Trần không thể nắm giữ được thì đối với bọn họ mà nói cũng là có một chút an ủi trong lòng, bởi vì ít nhất cũng đang nói rõ bọn họ rõ ràng vẫn còn có một chút cơ hội. Thế nhưng mà đáng tiếc, thân ảnh xuất hiện ở sau lưng Mục Trần cũng đã phá vỡ tất cả mọi hy vọng cùng với thèm muốn nơi sâu nhất trong nội tâm bọn họ, bởi vì rõ ràng nó đã nhận Mục Trần làm chủ nhân rồi. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chỉ là cảm thấy có một chút thất vọng. Còn về phần Ma Ha Thiên, Ma Ha U cùng với đông đảo trưởng lão Ma Ha của tộc thì sắc mặt lại cực kỳ nặng nề, đặc biệt là cường giả, hai tay đều đã không nhìn được siết chặt lại, không khí ở bên trong lòng bàn tay đều bị bóp vỡ. Mục Trần mở mắt ra nhìn về phía Ma Ha Thiên sắc mặt đang âm trầm ở nơi xa, cười như không cười nói ra: cái kết quả này Ma Ha tộc trưởng đã hài lòng chứ? Trong mắt Ma Ha Thiên hiện lên vẻ giận dữ, tình hình trước mắt cũng đã cho thấy rõ vạn cổ bất hủ thân rõ ràng đã nhận Mục Trần làm chủ rồi. Điều này lại khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ tức giận, có một loại cảm giác giống như thể đã bị vạn cổ bất hủ thân phản bội. Hắn ta từ trước tới giờ vẫn luôn cho rằng Ma Ha cổ tộc bọn hắn bảo quản vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm cũng có công lao cực kỳ lớn, như vậy tân chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân đáng lẽ phải là người của Ma Ha cổ tộc bọn hắn thì mới đúng. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, hôm nay vạn cổ bất hủ thân này ngươi không thể mang ra khỏi Ma Ha cổ tộc ta. Mục Trần nghe vậy trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ma Ha Thiên này nhiều lần hung hổ ép người, cố ý muốn đoạt đi vạn cổ bất hủ thân, thực sự cũng đã khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy mất đi sự kiên nhẫn. Đã như vậy, hai mắt Mục Trần hơi nheo lại, Một cỗ sát ý kinh người từ bên trong cơ thể liền tản ra, mà sau lưng thân ảnh bao trùm ở bên trong ánh sáng thần bí dường như cũng ngẩng đầu lên, đưa hai mắt nhìn về phía Ma Hà Thiên đang ở nơi xa. Đã như vậy, đạo thần thông đầu tiên của Vạn Cổ Bất Hủ Thần sau khi tái hiện thế gian sau mấy vạn năm sẽ để cho Ma Hà tộc trưởng ngươi nếm thử đi. Thanh âm chậm rãi lãnh đạm của Mục Trần vừa dứt thì thân ảnh thần bí ở sau lưng đã chậm rãi bay lên, hai tay nó xoay nhẹ, bên trong lòng bàn tay có ánh sáng bất hủ bay lên, dường như có thể miễn dịch sự ăn mòn của năm tháng, vạn cổ vĩnh tồn. Ánh sáng bất hủ dần dần hội tụ lại, biến thành một cái quang cầu lưu ly. Ở bên trên quang cầu còn có văn lộ cổ xưa thần bí đang chảy quanh. Bàn tay vạn cổ bất hủ thân vừa giơ lên thì viên quang cầu lưu ly đó đã phóng lên cao, xa xa bắn về phía Ma Thiên. Cùng lúc đó, đôi môi của nó cũng khẽ động đậy, một thanh âm cổ xưa vang vọng trong thiên địa. Vạn cổ chân ấn câu. Hết chương 1508. Chương 1509, Ma Hà Âm Dương Bình. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Quang cầu lưu ly phóng lên cao, cuối cùng sẽ qua trên trời, trực tiếp bắn về phía Ma Hà Thiên cùng với Ma Hà Vô Lượng Thân ở dưới chân hắn ta. Thanh thế nhìn có vẻ không mạnh, nhưng khi nó vào tới, thì ngay cả Ma Hà Thiên trong lòng cũng cảm thấy có một cỗ lạnh lẽo thấu xương, sự kiêng kỵ nồng nặc cũng lập tức dâng lên ở trong lòng. Người lại tu luyện ra vạn cổ chân ấn cầu. Ma Hà Thiên mặt mày xanh mét. Ma Hà cổ tộc bọn hắn đã bảo quản vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm, tất nhiên cũng hiểu rõ các thần thông của nó. Mà vạn cổ chân ấn cầu này đúng chính là cái thứ nhất. Nghe nói vạn cổ bất hủ thân có thể lấy lực lượng của vạn cổ bản nguyên ngưng tụ thành chân ấn cầu, mà một khi bị vây bên trong đó thì cũng sẽ bị chìm trong vạn cổ thời gian trường hà. Cho dù là thanh phẩm cường giả cũng khó mà thoát thân được, chỉ có thể để mặc cho thời gian vào mòn, đến cuối cùng sẽ hóa thành bụi bặm. Nhớ năm đó, bất hủ đại đế chính là đã nhờ vào thần thông này mà làm cho không biết bao nhiêu thiên ma đế bỏ mạng ở trong tay. Cho nên, nếu như nói về uy năng, thì vạn cổ chân ấn cầu này không hề yếu hơn so với 36 đạo tuyệt thế thần thông đỉnh cấp một chút nào. Chẳng qua, muốn ngưng kết ra vạn cổ chân ấn cầu này thì cần phải có một lượng rất lớn bất hủ bản nguyên, mà mục trần này chỉ vừa mới lấy được vạn cổ bất hủ thân, lấy đâu ra một lượng bất hủ bản nguyên hùng hồn tới như vậy. Ý niệm nhanh chóng vận chuyển ở trong lòng Ma Hà Thiên, sắc mặt của hắn ta cũng cực kỳ ngưng trọng, không dám chậm trễ một chút nào. Bàn chân vừa dẫm một cái, Ma Hà Vô Lượng Thân ở dưới chân liền hóa thành một đạo ánh sáng hắc bạch lùi ngược lại nhanh như một tia chớp. Chỉ trong khoảnh khắc thì đã xuất hiện cách đó mấy vạn dặm. Nhìn bộ dáng này hiển nhiên là có ý muốn tránh né mũi nhọn. Thế nhưng mà khi thân hình vừa mới xuất hiện cách đó mấy vạn dặm thì đã nghe thấy trên đỉnh đầu là truyền tới một thanh âm di động, chỉ thấy lưu ly quang vẫn gào thét lao tới, bám sát giống như hình với bóng. Ma Hà Thiên sắc mặt khó coi, tâm niệm vừa động, Ma Hà Vô Lượng Thân lại một lần nữa mang theo hắn ta cách xa đó vạn dặm. Thế nhưng sự trốn tránh này lại không hề có một tí tác dụng nào. Bất kể hắn ta tốc độ có nhanh chóng ra sao thì lưu ly quang cầu kia vẫn tựa như đã khoa lấy linh hồn của hắn theo sát mà tới. Vì thế mười mấy hơi thở sau đó, thân ảnh Ma Hà Thiên một lần nữa xuất hiện ở bên trên bầu trời vạn cổ thành, sắc mặt lúc này đã vô cùng âm trầm. Thế nào, không chạy nữa sao? Mục Trần nhìn qua Ma Hà Thiên, cười như không cười nói ra. Thật sự nghĩ rằng ta lại sợ cái đạo thần thông của vạn cổ bất hủ thân này của người để sao? Trong lòng Ma Hà Thiên cũng dâng lên một chút tức giận. Hắn ta dù gì cũng là tộc trưởng Ma Hà cổ tộc, vậy mà ngày hôm nay hết lần này tới lần khác lại bị thua thiệt ở trong tay một tên tiểu bối, thật sự khiến cho người ta cảm thấy khuất nhục. Lúc này hắn ta hít sâu vào một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn hóa thành một số đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu Ma Hà Vô Lượng Thân cũng đã phun ra hai luồng khí hắc bạch, cuối cùng mơ hồ như biến thành một cái hắc bạch cơ tán vô cùng to lớn trôi lơ lửng ở bên trên bầu trời. Ma Hà Thiên La Tán. Cùng với việc tiếng quát của Ma Hà Thiên vang lên, chỉ thấy hắc bạch cơ tán chậm rãi xoay tròn, tản mát ra khí tức vô cùng huyền ảo, dường như cho dù thiên địa có tàn vỡ thì dưới cái tán này cũng có thể duy trì sự an ổn. lưu ly quang từ trên trời giáng xuống, sau đó chiếu rọi lên trên hắc bạch cư tán. Nhất thời, lưu ly quang cùng với hắc bạch quang bắt đầu điên cuồng ăn mòn. Dưới sự trùng kích của hai luồng sức mạnh này, một mảnh không gian ở nơi đó đã tầng tầng bị sụp đổ. Bất quá, hắc bạch linh lực tuy rằng huyền ảo, nhưng mà so với bất thủ bản nguyên thì rõ ràng vẫn còn kém hơn một chút. Cho nên trong quá trình giằng co này, ánh sáng hắc bạch cũng đã dần dần bị ăn mòn. Mục Trần trông thấy vậy, hai tay lại biến ảo ấn pháp, thanh âm trầm thấp vang lên: Vạn cổ chân ấn câu, vạn cổ chi phong. Ánh sáng lưu ly vô biên vô tận bao phủ xuống, chỉ thấy viên lưu ly quang cầu đó đã bắt đầu lan ra, cuối cùng bao phủ lấy toàn bộ Ma Hà Thiên, Ma Hà Vô Lượng Thân vào bên trong. Sau khi bị bao phủ ở bên trong vạn cổ chân ấn cầu, Ma Hà Thiên sắc mặt đã hoàn toàn trở nên xanh mét. Bên trong vạn cổ chân ấn cầu bắt đầu có tiếng nước chảy vang lên, tựa như đã có từng dòng sông thời gian xuất hiện ra, không ngừng cọ rửa. Mà mỗi một lần cọ rửa thì đều sẽ làm cho hắc bạch cư tán trở nên pha tạp, giống như không thể nào chịu nổi sự ăn mòn của dòng thời gian. Vạn cổ bất hủ thân chính là bất hủ, mà trái với bất hủ là chính là mục nát. Cho nên sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân có thể nhờ vào thời gian năm tháng, dùng thời gian để bào mòn đi hết thảy mọi chướng ngại, làm cho tất cả phải hóa thành mục nát bụi bặm. Ở vào thời thượng cổ, không biết đã có bao nhiêu tên ma đế bị vây ở bên trong vạn cổ trần ấn cầu, để rồi cuối cùng đều biến thành bụi bặm. Ma Hà Thiên đứng trên vai Ma Hà Vô Lượng Thân, sắc mặt hắn ta xanh mét, nhìn qua hắc bạch cư tán đang dần dần bị pha tạp, lòng bàn chân giật một cái, Ma Hà Vô Lượng Thân liền thét dài, một dải ánh sáng hắc bạch liền bắn ra, tựa như thể hắc bạch thiên kiếm hung hăng chém về phía vạn cổ trần ấn cầu. Thế nhưng mà hắc bạch thiên kiếm vừa mới chạm tới vạn cổ trần ấn cầu thì đã nhanh chóng bị reset, cuối cùng hoàn toàn mục nát hư hóa. Sức mạnh còn lại cũng chỉ đủ làm cho vạn cổ trần ấn cầu gợn lên một tí gợn sóng nhẹ nhẹ mà thôi. Đáng chết! Ma Thiên cắn chặt hàm răng, cảm thấy cái vạn cổ trần ấn cầu này thật sự quá khó chơi. Bất hủ chi lực bên trong đó diễn biến ra năm tháng thời gian trường hạ, không ngừng tiến hành co rửa bào mòn, chính là cái thuật để vây giết hàng tứ đẳng. Ma Thiên ánh mắt đâm trầm, cũng không thi triển công kích vô vị nữa. Ở dưới chân, Ma Hà Vô Lượng Thân lại bộc phát ra ánh sáng hắc bạch mênh mông do vào bên trong hắc bạch cư tán, làm cho nó một lần nữa phát tán ra quang màng mãnh liệt, che chở Ma Hà Thiên cùng với Ma Hà Vô Lượng Thân. Mục Trần, vạn cổ trần ấn cầu này của ngươi đúng là lợi hại, nhưng mà ngươi thực sự coi mình là bất thủ đại đế hay sao? Muốn dùng cái này để vây giết ta, có lẽ ngươi đã quá đánh giá cao chính mình rồi đấy. Ma Hà Thiên giận dữ quát lên, mà lời nói của hắn ta cũng không sai. Dù rằng muốn thoát khốn là rất khó khăn, nhưng mà bây giờ vạn cổ trần ấn cầu cũng chưa thể mà sát được hắn ta. Mục Trần mí mắt hơi nheo lại, chẳng qua chỉ cười nhạt một tiếng không hề đáp lại. Hắn ta làm sao lại không biết được, cho dù có dựa vào một viên vạn cổ trần ấn cầu thì cũng không cách nào thật sự giết được Ma Hà Thiên. Nhưng hiện tại chỉ cần có thể vây khốn lại thì hắn cũng đã đạt được mục đích rồi. Trong thiên địa, cường giả các phe trông thấy cảnh này sắc mặt đều hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần tràn đầy sự kinh sợ. Nửa năm trước, giữa Mục Trần cùng với Ma Hà Thiên hầu như chính là sự chênh lệch giữa trời và đất. Vậy mà mới chỉ nửa năm qua đi thì hắn đã có thể bất phân cao thấp cùng với Ma Hà Thiên kia rồi. Hơn nữa còn mượn nhờ vạn cổ bất hủ thân vây khốn tên đó lại. Năng lực tới như vậy, cho dù đạt ở trên đại thiên thế giới thì cũng phải xếp vào hàng đầu. Mà đông đảo trưởng lão của Ma Hà cổ tộc thì sắc mặt đều âm trầm, đặc biệt là Ma Hà U hầu như hàm răng cũng đã phải cắn nát. Hiển nhiên có một chút không thể nào tin nổi, ngay cả Ma Hà Thiên huynh trưởng của hắn đã xuất thủ mà cũng chẳng thể làm gì được Mục Trần. Tiểu tử lớn mắt, còn không mau thả tộc trưởng ra. Mà lúc này hai tên thanh phẩm lão già cầm hắc bạch quả trượng của Ma Hà cổ tộc cũng đã gầm lên, ánh mắt sắc bén xa xa nhắm về phía Mục Trần. Thanh phẩm chi lực cũng đã dần dần khởi động. Hai vị cứ an tâm một chút, chưa có nóng. Trận chiến kia là của chính Ma Hà Thiên cùng với Mục Trần, các ngươi cần gì phải nhúng tay vào chứ? Thái Minh lão tổ vung tay lên, vô biên vô tận linh lực liền hội tụ tới, ngăn chặn ở phía trước hai tên lão già này. Chuyện ngày hôm nay vốn chính là do Ma Hà của tộc các người đã thất tín, làm sao cứ phải dây dưa mãi không buồn như vậy. Thái Minh lão tổ nhìn qua Ma Hà Thiên đang bị vây bên trong trần ấn cầu, nói tiếp: Ma Hà tộc trưởng, nếu không thì lão phù đứng ở giữa phân giải, mỗi người đều lùi lại một bước đi, ta sẽ nói một trận rồi tay lại. Ma Hà cổ tộc các ngươi cũng không cần cố chấp với vang cổ bất hủ thần như vậy nữa, thế nào, có được không? Ma Hà cổ tộc này dù sao nội tình cũng rất hùng hậu, thực lực rất mạnh mẽ, Nếu quả thật muốn ồn ào lên chuyện, vậy thì chiến tranh bộc phát ra cũng sẽ không thể nào từ từ nói. Ma Hà Thiên ánh mắt lạnh như băng, hắn ta quét nhìn Thái Bình lão tổ một cái, cười lại nói. Ngươi thật đúng là đừng nói chuyện không biết đau thắt lưng. Thái linh của tộc các ngươi nhờ đoạt được một tia tiên cơ, cho nên mới có được một trong những nguyên thủy pháp tần, Thái linh thánh thể. Nhờ vào đó mới có Thái linh cổ tộc ngày hôm nay. Còn Ma Hà cổ tộc ta lại từng bước một dốc sức thì mới có được ngày hôm nay. Nếu lại có thêm vạn cổ bất thủ thân, Ma Hà cổ tộc ta há lại chỉ có thể dừng lại ở mức hiện tại hay sao? Năm đó, tổ tiên Ma Hà cổ tộc ta đã bị bất thủ đại đế đoạt mất đi vạn cổ bất thủ thân. Mà bây giờ, sau mấy vạn năm, chúng ta làm sao lại có thể buông thả cơ hội này? Ngày hôm nay, vạn cổ bất hủ thân này, ai cũng không thể cướp khỏi tay Ma Hà cổ tộc ta. Nói đến chữ cuối cùng, ánh mắt Ma Hà Thiên đã hiện ra mấy phần dữ tợn, gầm thét lên. Mà sau khi thanh âm dứt, hắn ta cũng không để ý tới Thái Minh lão tổ nữa, đem ánh mắt huyết hồng nhìn về phía Mục Trần, lạnh lẽo nói. Mục Trần tiểu tử, ngươi thật cho là Ma Hà cổ tộc ta không có nội tình gì hay sao? Dám láo xược ở tại địa bàn Ma Hà cổ tộc ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ma Hà Thiên cười lạnh lẽo, trong mắt thoáng hiện ra vẻ tàn nhẫn, rồi chợt phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi cùng với ấn pháp biến hóa, cuối cùng đã biến thành một đạo huyết hồng phù văn. Huyết hồng phù văn phóng lên cao, trực tiếp biến mất ở nơi sâu nhất bên trong mảnh đại lục này. Mà thời điểm khi huyết hồng phù văn vừa biến mất, thì tất cả mọi người đều cảm giác được cả mảnh đại địa này đã đột nhiên rung lên. Chỉ thấy ở nơi sâu bên trong đại lục, tại vị trí tổ địa của Ma Hà cổ tộc, có một cột sáng hắc bạch thông thiên đã phóng lên cao, nối liền thiên và địa. Mà trên bầu trời vạn cổ thành, hư không đã vỡ vụn ra, một chiếc bình ngọc có hai màu hắc bạch chậm rãi xuất hiện. Thời điểm chiếc bình hắc bạch này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa dường như đã bắt đầu hiện ra hai màu hắc bạch, giống như thể âm dương giao hội. Một cỗ uy thế không cách nào hình dung được đã tản mát ra từ bên trong cái bình hắc bạch đó. Đám người Thanh Diên Tinh, Phù Đầu Huyền, Thái Minh lão tổ vừa nhìn thấy cái bình hắc bạch này, sắc mặt đều kịch biến. Ngay sau đó thất thanh vang lên. Ma Hà âm dương bình, Ma Hà Thiên, người điên rồi sao? Ngay cả thánh vật hộ tộc mà cũng gọi đi ra. Những cổ tộc như bọn họ đều có một cái thánh vật hộ tộc, giống như phù đồ cổ tộc có tổ tháp có thể che chở cho chủng tộc. Thứ này vô cùng trọng yếu, nếu không phải thời khắc sinh tử tồn vong thì không thể tùy tiện đem ra sử dụng. Năm đó khi Ma Hà Thiên đại chiến cùng với Viêm Đế, cuối cùng bị thất bại, cho nên buộc phải dùng tới thánh vật hộ tộc thì mới có thể bước lui được Viêm Đế. Mà món thánh vật đó đúng chính là chiếc bình hắc bạch vừa mới xuất hiện ở nơi này. Không ai ngờ tới được hôm nay đối mặt với Mục Trần, Ma Hà Thiên lại gọi ra nó. Hiển nhiên vì để đoạt lại vạn cổ bất hủ thân, Ma Hà Thiên này đã định không chừa bất cứ thủ đoạn nào, mà vì thế thì Mục Trần lại rơi vào trong một màn nguy hiểm. Hết chương 1509. Chương 1510, cổ tháp trấn Ngọc Bình. Hắc bạch khí tràn ngập trong thiên địa, tự như thể âm dương giao hội, sinh ra vô tận huyền ảo, toàn bộ thế gian cũng đã hóa thành hai màu trắng đen. Và lúc này, ánh mắt của cường giả đỉnh phong của các phe thế lực đều mang theo vẻ hoảng sợ nhìn qua hắc bạch bình đang trôi nổi ở bên trong hắc bạch khí bên trên bầu trời. Uy năng đang tản mát ra từ trong đó, cho dù có là thiên chi tôn thì cũng phải cảm thấy run rẩy. Đám người Thanh Diên Tịnh, Phù Đồ Huyền, Thái Minh lão tổ và lúc này sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Bọn họ nhìn qua hắc bạch bình trên bầu trời, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Ma Hà âm dương bình này chính là thánh vật trấn tộc của Ma Hà cổ tộc, uy năng vô cùng lớn. Cho dù là thánh phẩm thiên chi tôn bình thường thì cũng không thể nào chống lại được. Uy lực của nó thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Thánh vật loại này mỗi một lần vận dụng đều sẽ tự tổn hao rất nhiều sức mạnh, cho nên nếu như không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ thì ai cũng không thể tùy tiện sử dụng. Chính vì vậy mà khi bọn họ trông thấy Ma Hà Thiên lại bất chấp hết thảy gọi nó ra thì mới biến sắc tới như vậy. Ma Hà Thiên này điên rồi, Thái Minh lão tổ trầm thấp nói. Ở bên cạnh, khuôn mặt tinh xảo của Lạc Ly cũng khẽ biến, bàn tay siết chặt lại, trên đỉnh đầu một cuốn cổ đồ đã bắt đầu nở rộ linh quang. Lạc Ly, chớ làm bừa, mặc dù uy năng của Thái Linh cổ đồ không thua gì Ma Hà âm dương bình, thế nhưng mà bản thân ngươi lại không đủ thực lực để bộc phát hoàn toàn sức mạnh của nó. Nếu cưỡng ép mà làm thì ngược lại sẽ tự làm tổn thương bản thân. Nhận ra cử động của Lạc Ly, Thái Minh lão tổ vội vàng nói. Lạc Ly khẽ cắn răng, bên trong con ngươi lóe lên hàn quang và không cam lòng, Ma Ha Thiên này hung hổ dọa người, thật đúng là ức hiếp người quá đáng. Yên tâm đi, nếu như Mục Trần gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không quanh tay đứng nhìn. Thái Minh lão tổ trấn an nói, ông ta đúng là rất sợ cái bà cô nhỏ này trong lúc giận dữ lại hao tổn tinh huyết để thúc giục Thái Linh cổ đồ. Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ tạo thành di chứng đối với nàng ấy. Lạc Ly nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới buông lỏng, trong lòng dần dần khôi phục lại tỉnh táo. Nàng cũng hiểu rõ, nếu như lúc này cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ cũng không thể làm được cái gì. Nhưng nếu như Ma Hà Thiên kia vẫn cố ý ép người, bất kể phải trả giá lớn như thế nào, thì nàng cũng sẽ đứng ở bên cạnh Mục Trần. Mục Trần đứng giữa không trung, nhìn qua Hắc Bạch Bình, con người cũng hơi có rút lại. Uy năng mà nó đang tản mát ra cũng khiến cho hắn ta cảm thấy tim đập mạnh. Không hổ là cổ tộc, nội tình thật sự không tầm thường. Mục Trần trầm thấp nói, theo hắn ta suy đoán, uy năng của cái Hắc Bạch Bình này sợ rằng gió mắt khắp cả đại thiên thế giới thì cũng có thể đứng trước hàng 10. Ma Hà Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mục Trần, hơi lạnh một tiếng rồi một tay kết ấn. Nhất thời ở trên bầu trời, Ma Hà Âm Dương Bình liền từ từ nghiêng xuống, bên trong miệng bình chợt có một dòng hắc bạch lưu quang chảy ra. Cái dòng hắc bạch lưu quang này chính là từ linh lực cực kỳ tinh thuần biến thành, một âm một dương, một nóng bỏng một băng hàn, hai thứ giao hội với nhau đã diễn biến ra vô số huyền ảo. Mà khi nó rơi xuống, phàm là thiên địa linh lực bị dính vào thì đều bị đồng hóa trở thành hai màu trắng đen. Vì vậy, ngay khi nó rơi xuống thì đã hóa thành hắc bạch đại dương cuồn cuộn, cuối cùng bao phủ lên bên trên vang cổ chân ấn cầu khổng lồ. Hắc bạch lưu quang va chạm với ánh sáng lưu ly, nhất thời bộc phát ra âm thanh chói tai, hai luồng sức mạnh kinh khủng điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Thế nhưng mà lần này, bởi vì hắc bạch lưu quang không ngừng cuồn cuộn chảy xuôi xuống, cho nên tất cả mọi người đều thấy được ánh sáng lưu ly ở bên trên vang cổ chân ấn cầu đã bắt đầu trở nên mỏng manh. Đó là do sức mạnh ở trên vang cổ trần ấn cầu đang bị hòa tan. Sự hòa tan kéo dài trong chốc lát, Ma Hà Thiên chợt quát to một tiếng. Ma Hà Vô Lượng Thân liền hóa thành một cột sáng hắc bạch phóng lên cao đâm thẳng vào vang cổ trần ấn cầu. Lần này, cột sáng hắc bạch đã cậy mạnh xông phá qua trở ngại, mà bên trên vang cổ trần ấn cầu lại đã có vết nứt hiện lên, cuối cùng nổ tung ra hóa thành đốm sáng đầy trời. Trong thiên địa, đông đảo cường giả vừa trông thấy cảnh này thì đều âm thầm kinh hãi. Mượn sức mạnh của Ma Hà Âm Dương Bình, Ma Hà Thiên lúc này cho dù có phải đối mặt với cường giả thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong thì sợ rằng cũng có sức chính diện tường chiến. Đối mặt với lá bài tẩy này của Ma Hà Thiên, chỉ giờ cho dù Mục Trần có vang cổ bất đầu thân đi nữa thì cũng phải rơi xuống hạ phong rồi. Dù sao bất kể như thế nào, tu vi linh lực của Mục Trần hiện giờ cũng mới chỉ là tiên phẩm trung kỳ mà thôi. Ma Hà Thiên đứng trên vai Ma Hà Vô Lượng Thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mục Trần, vẻ mặt đang hơi trầm xuống ở nơi xa xa. Bàn tay xòe ra, Ma Hà Âm Dương Bình từ từ rơi xuống, trôi nổi ở bên trong lòng bàn tay hắn ta. Ngươi còn không định giao vang cổ bất thủ thần ra đây sao? Ma Hà Thiên thần sắc lạnh lùng nói ra. Ma Hà tộc trưởng thật đúng là coi trọng ta, Mục Trần chậm rãi nói. Ma Hà Thiên mí mắt hơi nhíu lại, lạnh lùng nói. Mặc dù dùng chân thế như thế này để đi đối phó với ngươi, đúng là cũng có một chút thằng không anh hùng, nhưng mà vì vang cổ bất thủ thân, Ma Hà cổ tộc ta cũng không để ý tới mấy điều này. Hắn ta nhìn về phía Mục Trần, giọng nói chậm lại một chút. Nếu ngươi có thể giao ra vang cổ bất thủ thân, 100 năm sau Ma Hà cổ tộc ta tự sẽ trả lại cho ngươi. Mục Trần lắc đầu nói. Vang cổ bất thủ thân đã nhận chủ, không thể giao cho các người được. Hàn ý ở trong mắt Ma Hà Thiên dâng cao, nói tiếp. Nếu đã như vậy, thế thì cũng chỉ có thể cưỡng đoạt rồi. Mục Trần hai mắt híp lại, thật sâu nhìn về phía Ma Hà Thiên, sau đó nói ra. Ma Hà tộc trưởng, mặc dù Ma Hà cổ tộc các ngươi nội tình rất tầm hậu, nhưng mà cũng chờ nghĩ ngày hôm nay có thể ăn chắc được ta. Ma Hà Thiên cười lạnh một tiếng, chỉ coi là Mục Trần vẫn còn đang ngoan cố dây dùa mà thôi. Vậy thì ngày hôm nay ta lại muốn thử xem một chút, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Ma Hà Thiên vừa nhấc tay lên, Ma Hà Âm Dương Bình liền từ từ bay lên. Miệng bình vừa nghiêng xuống, mơ hồ có dao động kinh khủng tản mắt ra. Ma Hà Thiên, ngươi đừng có quá đáng. Thời điểm này, Thanh Diên Tình suốt cuộc đã không nhìn được nữa, lạnh giọng nói. Ngay trước mặt mà ngươi còn dám hung hổ chèn ép con ta, thật sự coi ta không tồn tại đấy sao? Nàng vô cùng hiểu sức mạnh của Ma Hà Âm Dương Bình, đã có món này, sợ là cho dù có phải đối mặt với nhân vật đỉnh phong như Viêm Đế, Võ Tổ thì Ma Hà Thiên cũng đã có sức để chống lại. Mẫu thần chờ vội, nếu như cái tên Ma Hà Thiên này đã muốn tự chuộc lấy Vậy thì cứ để mặc hắn đi. Có điều khi thanh âm của Thanh Diên Tinh vừa dứt, Mục Trần cũng đã trở lên tiếng chân an. Mà lời hắn ta vừa nói ra lại khiến cho đông đảo cường giả đều kinh nghi. Chẳng lẽ đối diện với Ma Hà Thiên đang cầm trong tay Ma Hà Âm Dương Bình mà Mục Trần còn có sức để chống cự hay sao? Nhưng mà điều này làm sao có thể được? Ma Hà Thiên ở trong trạng thái này tuyệt đối đã có thể chống lại cường giả thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong rồi. Còn Mục Trần tuy nói có thánh phẩm thân thể cùng với vạn cổ bất hủ thân, nhưng mà vẫn chưa thể nào đạt tới trình độ ngang ngửa với thánh phẩm hậu kỳ mà. Hả? Tiểu tử này chẳng lẽ vẫn còn có thủ đoạn sao? Điều này làm sao có thể? Thái Minh lão tổ cũng nghi hoặc thấp giọng nói. Tình thế lúc này Mục Trần hiển nhiên đã không có cách nào xoay chuyển thì mới phải. Tiểu tử nói khoác không biết ngưỡng. Ma Hà Thiên cũng cười giận dữ, sau đó không do dự nữa, hai tay liền kết ấn. Ma Hà Âm Dương Bình nghiêng xuống, miệng bình đã lóe lên ánh sáng hắc bạch. Tiếp theo đó, hắc bạch hồng lưu cuồn cuộn chảy ra, ùn ùn rót về phía Mục Trần. Dưới sự càn quét của hắc bạch hồng lưu này, cho dù có là thánh phẩm thân thể thì cũng sẽ bị nó hóa thành hư vô. Trong thiên địa, tất cả mọi ánh mắt đều đang hội tụ tới, nhưng duy chỉ có Mục Trần là thần sắc vẫn bình tĩnh. Hắn ta ngẩng đầu nhìn hắc bạch hồng lưu đang gào thét lao tới, đợi cho tới khi nó tiến vào phạm vi trăm trượng thì mới than nhẹ một tiếng, sau đó xoay người xa xa không người thi lễ với tòa vạn cổ tháp cổ xưa. Thanh âm vang lên: Ma Hà Thiên này đã ngu xuẩn mất khôn, kính xin tiền bối hãy xuất thủ. Mà trong khoảnh khắc khi Mục Trần vừa nói xong, chỉ thấy vạn cổ tháp chợt chấn động, bên trên đỉnh tháp dường như có ước vạn đạo tia sáng đã cuốn tới, trực tiếp hút toàn bộ hắc bạch hồng lưu kia vào bên trong tháp. Đồng thời thạch tháp cũng chợt bay lên cao, lóe lên một cái thì đã xuất hiện ở bên trên Ma Hà Âm Dương Bình. Cái bóng to lớn của nó bao phủ xuống, cuối cùng ầm một tiếng thu vào bên trong tháp, rồi một lần nữa từ trên trời giáng xuống, nặng nề trở lại với đại địa. Ở bên trong tháp dường như đang dâng lên sự trùng kích không cách nào tưởng tượng, nhưng mà sự trùng kích đó cũng chỉ giằng co trong chốc lát thì tất cả liền đã trở lại với yên tĩnh. Ở trên bầu trời, hắc bạch khí đã tiêu tan hết, Ma Hà Âm Dương Bình cũng đã biến mất không còn dấu vết. Một màn này thật sự quá nhanh, quá gọn gàng. Mãi cho tới khi thạch tháp đã rơi xuống một lúc lâu thì các phe cường giả mới phục hồi lại tinh thần. Bọn họ nhìn lên trên bầu trời đã trống trơn thì liền thay nhau hít vào từng ngụm khí lạnh. Ma Hà Thiên cùng với đông đảo trưởng lão Ma Hà cổ tộc vẻ mặt đều đờ đẫn nhìn qua cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người Thanh Diên Tinh, Thái Minh lão tổ cũng trợn mắt há hốc mồm, rồi chợt ánh mắt đều hướng về phía tòa thạch tháp cổ xưa. Lúc này bọn họ đã mơ hồ cảm giác được có một cỗ sức mạnh thần bí mà cường đại đang tản mát ra từ bên trong thạch tháp. Cái luồng sức mạnh đó, thậm chí cho dù có cường đại như bọn họ thì cũng đã cảm nhận được có một sự sợ hãi nhẹ nhẹ. Đám người Thanh Diên Tinh, Phù Đầu Huyền liếc mắt nhìn nhau, sau đó khiếp sợ thất tay nói: Sức mạnh này là bất hủ đại đế. Luồng sức mạnh kia mơ hồ đã siêu thoát thánh phẩm. Từ cổ chí kim cho tới nay, ngoài trừ cái vị bất hủ đại đế kia thì còn có thể là ai được nữa? Vẻ kinh hãi ở trên mặt Ma Hà Thiên kéo dài trong chốc lát mới từ từ hồi phục lại. Ánh mắt hắn ta đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, lạnh lùng quát: Mục Trần, người rốt cuộc đã làm gì? Ma Hà Âm Dương Bình của tộc ta đâu? Mục Trần hờ hững quét mắt nhìn qua Ma Hà Thiên một cái, thản nhiên nói: Bất hủ đại đế giao vạn cổ bất hủ thân cho Ma Hà cổ tộc người bảo quản, thì tất nhiên cũng sẽ phải phòng ngừa cái việc các ngươi muốn độc chiếm nó trở thành của riêng, cho nên đã lưu lại một vài thủ đoạn để ngăn cản. Thời điểm trước khi rời khỏi vạn cổ tháp, quang ảnh bên trong tháp đã nói với Mục Trần: Nếu như Ma Hà cổ tộc này cố tình gây cản trở, vậy thì hãy thỉnh ra sức mạnh đã lưu lại ở bên trong vạn cổ tháp. Luồng sức mạnh đó chính là do năm xưa bất hủ đại đế đã lưu lại, mục đích chính là để phòng ngừa cái cục diện ngày hôm nay. Mục Trần vốn dĩ cũng chẳng muốn dùng tới, thế nhưng mà cái thằng khốn Ma Hà Thiên này là thật sự ép người quá đáng, thậm chí ngay cả thánh vật chân tộc cũng đều đã gọi ra, cho nên Mục Trần cũng chỉ có thể gọi ra sức mạnh mà bất hủ đại đế đã để lại. Sức mạnh ở bên trong vạn cổ tháp sẽ kéo dài một năm, sau một năm vạn cổ tháp sẽ tự động tiêu tán đi, đến lúc đó Ma Hà Âm Dương Bình tự nhiên cũng sẽ được thả ra. Mục Trần lạnh lùng nhìn Ma Hà Thiên, bình tĩnh nói tiếp: Chuyện đã tới bây giờ, Ma Hà tộc trưởng còn muốn cưỡng ép nữa sao? Sắc mặt Ma Hà Thiên đã méo mó, ánh mắt đỏ bừng, trong lòng dâng lên sự giận dữ vô biên. Thì ra ngay từ lúc để lại vạn cổ tháp, bất hủ đại đế kia cũng đã sớm phòng bị Ma Hà cổ tộc bọn họ rồi. Điều này đã khiến cho trong lòng hắn ta tràn đầy cảm giác thẹn quá hóa giận. Ta đương đương là tộc trưởng Ma Hà cổ tộc, Còn chưa tới lượt một tên tiểu bối như người giáo huấn. Ma Hà Thiên lạnh lùng nói, hàn quang đại phóng bên trong mắt. Hôm nay ta cũng muốn xem một chút, bắt hồ đại đế đang ngã xuống kia, làm sao có thể trấn áp được Ma Hà cổ tộc ta. Muốn mang đi vang cổ bất hủ thân này, vậy thì khai chiến với Ma Hà cổ tộc ta đi. Ma Hà cổ tộc, chuẩn bị chiến cho ta. Tiếng gầm của Ma Hà Thiên vang vọng trong thiên địa. Đông đảo trưởng lão Ma Hà cổ tộc nghe vậy, trong khoảnh khắc từ đảo linh lực kinh thiên liền phóng lên cao, chấn động cả không gian. Thanh Diên Tinh, Thái Minh lão tổ trông thấy như vậy sắc mặt đều xanh mét. Ma Hà Thiên này thật sự là điên thật rồi. Đã như vậy, phu đồ cổ tộc ta tiếp tới cùng. Thanh Diên Tinh hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Sắc mặt Thái Minh lão tổ cũng phức tạp, thở dài một tiếng rồi nói, nếu như vậy Thái Linh cổ tộc ta cũng chỉ có thể dính vào một chút. Ma Hà Thiên ngửa mặt lên trời, cười to giận dữ nói. Được, hôm nay Ma Hà cổ tộc ta sẽ khiêu chiến hai tộc các người một chút, để xem các ngươi có thể làm gì được Ma Hà cổ tộc ta hay không. Bên ngoài vạn cổ thành, các phe cường giả thần sắc đều hoảng sợ. Tam đại cổ tộc này thật sự muốn khai chiến rồi sao? Một khi như vậy, ta sẽ dẫn tới sóng gió ngập trời ở trên toàn bộ đại thiên thế giới. Mục Trần nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng lạnh như băng. Mà trong khi thiên địa đang chìm đắm trong không khí dương cung bạc kiếm, chưa có một tiếng chuông cổ xưa dường như từ xa xôi truyền tới, làm cho các thanh phẩm cường giả như Ma Hà Thiên, Thanh Diên Tinh, Thái Minh lão tổ hay là Phù Đồ Hiền, ánh mắt đều ngưng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên hư không. Đây là thiên trung của đại thiên cung. Dưới ánh mắt soi mói của bọn họ, một cột sáng đã bắn ra từ bên trong hư không. Bên trong cột sáng, một đạo thân ảnh cao lớn đạp không bước tới, một cỗ uy áp tràn ngập cả thế gian. Cùng lúc đó, thanh âm hùng hồn thật lớn cũng đã vang vọng lên. Cuộc chiến ngày hôm nay mong rằng có thể nể mặt mũi đại thiên cung ta, xin hai bên hãy thu bình lại. Đám người Ma Hà Thiên, Thanh Diên Tinh vừa trông thấy thân ảnh sừng sững giống như thể núi cao này thì sắc mặt đều đã trở nên ngưng trọng. Không ngờ tới ngày hôm nay ngay cả vị này cũng đã phải hiện thân. Đại thiên cung Chu Ma Vương Tần Thiên. Hết chương 1510. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.